Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 133 tập của câu chuyện Một Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 133 thì đúng như chúng ta dự đoán, đó là Đỗ Nam đã tới để có những âm mưu mà phá đám cưới của Thẩm Quân Dục cũng như Ôn Hề Giao. Và liệu thì anh ta đang có những ý đồ gì thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 134 nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan đứng tại chỗ, đôi mắt sắc lạnh xa sầm. Một lát sau, Kim Ân Hy gọi đến. An, Đỗ Nam đang đưa Ôn Hề Giao đến cửa thang máy lầu 1 phía nam. Cậu qua đó trước đi, bây giờ tớ sẽ chạy tới ngay. Cậu đợi tớ tới, tuyệt đối đừng hành động một mình. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh như băng. Trước giờ Phương Đồng chưa từng thấy Thẩm Thanh Lan thế này, tạm thời không biết làm sao. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy. Gọi anh tớ tới đây, đừng kinh động đến người khác. Những người ở đó nghe xong liền rõ là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn liên quan đến Đỗ Nam, vừa nãy bọn họ đã nghe được cái tên đó. Thẩm Thanh Lan đi đến thang máy phía nam, vừa đi vào liền nghe thấy cuộc đối thoại của Annie và Đỗ Nam. Đỗ Nam, anh nhất định ép tôi kêu lên đúng không? Annie bực bội, cô vốn nóng tính, khuyên lâu thế rồi mà Đỗ Nam vẫn kiên trì muốn đưa Ôn Hề Giao đi, cô cảm thấy mình sắp nổi khùng rồi. Đỗ Nam dịu dàng nhìn Ôn Hề Giao trong lòng. Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy lấy người khác. Annie, dù có chết tôi cũng sẽ không cho mắt nhìn cô ấy kết hôn với người khác đâu. Đỗ Nam vừa ngẩng đầu đã thấy nhóm Thẩm Thanh Lan đang đi tới, bèn quay người ấn thang máy. Sau đó trong lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn thì lập tức đi vào. Vốn dĩ hắn ta muốn xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, nhưng trùng hợp thang máy của khách sạn này đang đi lên, không còn cách nào khác, Đỗ Nam liền ấn thang máy lên tầng cao nhất. Thẩm Thanh Lan nhìn thang máy lên cao, vẻ mặt khó coi. Cô ấn nút nhưng tòa nhà này chỉ có một cái thang máy, vừa đi lên sẽ không xuống nhanh như vậy. Nếu không có thai như trước đây thì cô đã đi thang bộ, nhưng bây giờ chẳng biết lúc nào cô mới lên được tầng cao nhất. Lúc Phương Đồng tới tìm Thẩm Quân Dục thì anh đang xác nhận lại trình tự buổi lễ lần cuối với MC chủ trì hôn lễ. Tổng giám đốc Thẩm. Thẩm Quân Dục thấy cô nàng thì cười, hỏi bằng chất giọng trầm ấm. Sao thế? Phương Đồng nhìn MC một chút, nói khẽ. Anh có thể tới đây một chút không? Xin lỗi, chờ tôi một lát nhé. Thẩm Quân Dục yên lặng nhìn cô nàng, nói với MC hôn lễ, rồi đi theo Phương Đồng đến một góc. Phương Đồng đã ngắn gọn mọi chuyện một lần. Thanh Lan bảo anh tới ngay, bọn họ đang ở thang máy phía nam. Ánh mắt Thẩm Quân Dục lạnh lẽo, vừa định rời đi thì nghĩ đến chuyện gì đó, đi tới chỗ MC, nói nhỏ. Nghĩ cách kéo dài giờ cử hành hôn lễ thêm 10 phút, tôi đi giải quyết chút chuyện sẽ quay lại ngay. Anh Thẩm. MC muốn gọi anh lại nhưng Thẩm Quân Dục đã bỏ đi. Dọc đường bước chân Thẩm Quân Dục không vội không chậm, mặt mỉm cười, mọi người đều không mảy may phát hiện có gì kỳ lạ. Mãi cho đến khi đến chỗ vắng người, anh lập tức chạy. Khi Thẩm Quân Dục đến thì bọn Thẩm Thanh Lan vẫn đang đợi ở thang máy. Lúc Thẩm Quân Dục đi tới thì cửa thang máy đúng lúc mở ra, Thẩm Thanh Lan bước vào thang máy trước, Thẩm Quân Dục cùng vào theo. Lan Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hề Giao đâu? Thẩm Thanh Lan xa sầm mặt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cô rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Hành vi lần này của Đỗ Nam quả thật đã chọc giận cô. Sớm biết thế này, cô đã giải quyết cái tên Đỗ Nam này trong buổi lễ đính hôn lần trước rồi. Chị dâu bị Đỗ Nam đưa lên tầng cao nhất rồi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Khách sạn này chia làm 3 tòa, tầng 8, tầng 18 và tầng 28 cao dần lên. Bề ngoài thoạt nhìn tựa như chỉ có 3 tầng, nơi Thẩm Quân Dục tổ chức hôn lễ là tầng 8, thấp nhất nhưng tốt nhất. Phòng tiệc của tầng này có diện tích lớn nhất trong các khách sạn ở thủ đô, cũng xa hoa nhất, chuyên tổ chức các buổi tiệc cao cấp hoặc tiệc cưới. Tầng 8 có thể băng qua tòa nhà bên cạnh. Sau khi đám Thẩm Thanh Lan đến nơi, ra khỏi thang máy thì hơi lúng túng trong thoáng chốc, bởi không biết Đỗ Nam đưa Ôn Hề Giao đi về hướng nào. Thẩm Thanh Lan cũng không biết bây giờ nên đi hướng nào. Thẩm Quân Dục nói. Lan Lan, trước tiên em ở đây chờ anh. Anh sang có bên cạnh tìm thử. Đợi đã. Thẩm Thanh Lan gọi anh lại, bắt máy điện thoại, là Kim Ân Hy gọi tới. An, tớ đang trên đường chạy về khách sạn, cậu nghe tớ nói này. Bây giờ Đỗ Nam đang đưa Ôn Hề Giao lên tầng sân thượng. Mặc dù hôm nay Kim Ân Hy phụ trách giám sát khách sạn, nhưng cô nàng không ở trong khách sạn. Với cô thì xâm nhập vào hệ thống camera của khách sạn không phải việc gì khó. Hơn nữa hiện trường có nhiều vệ sĩ như thế thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lại không ngờ vẫn có sơ suất. Thẩm Thanh Lan cướp điện thoại đi lên sân thượng cùng Thẩm Quân Dục. Quả nhiên thấy Đỗ Nam ở đó, Ôn Hề Giao đang nhắm mắt nằm trong lòng hắn ta như ngủ thiếp đi. Hề Giao, Thẩm Quân Dục gọi, Đỗ Nam quay lại. Trông thấy anh thì liền bật cười. Các người tới rồi à? Nhanh thật đấy. Đỗ Nam đứng sát mép sân thượng, chỉ cần tiến tới hai bước nữa là sẽ rơi xuống. Thẩm Quân Dục nín thở nhìn. Đỗ Nam, anh định làm gì? Đỗ Nam cười, dịu dàng nhìn thoáng qua Ôn Hề Giao trong lòng. Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ở bên Hề Giao thôi, nhưng các người không cho tôi đi, tôi chỉ còn cách lên đây thôi. Thẩm Buôn Dục trầm mặt. Anh đã làm gì Hề Giao? Tôi chẳng làm gì cả, chỉ cho Hề Giao ngủ một giấc mà thôi. Cô ấy là người tôi yêu nhất, sao tôi nỡ gây tổn thương cho cô ấy chứ? Anh không nỡ tổn thương cô ấy, vậy bây giờ anh đang làm gì? Hôm nay cô ấy sẽ lấy người cô ấy yêu nhất, là ngày kỷ niệm đáng giá nhất cuộc đời cô ấy. Nhưng anh lại phá hỏng ngày hạnh phúc này. Này, anh làm thế mà là yêu cô ấy sao? Thẩm Thanh Lai nói, giọng điệu rất bình tĩnh. Vẻ mặt Đỗ Nam vẫn dịu dàng như cũ. Cô sai rồi, hôm nay tôi tới là để sửa sai lầm của cô ấy. Người mà cô ấy thật sự yêu là tôi, chẳng qua bị Thẩm Quân Dục lừa thôi. Nếu sau này cô ấy tỉnh táo lại chắc chắn sẽ hối hận. Bây giờ tôi làm thế này là để mai sau cô ấy không hối hận thôi. Thẩm Thanh Lan nghe thế thì nhìn thẳng về phía Đỗ Nam. Hình như trạng thái tinh thần hắn ta không ổn định. Cô dịu giọng nói. Sao anh biết người Hề Giao yêu là anh mà không phải Thẩm Quân Dục? Đỗ Nam nghe câu này thì càng cười dịu dàng hơn. Bởi vì lúc Hề Giao 4 tuổi đã nói sau này lớn lên sẽ làm cô dâu của tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên. Nhiều năm qua người ở bên cạnh cô ấy chỉ có mình tôi. Các người không biết đâu, từ nhỏ đến lớn Hề Giao luôn rất xuất sắc. Cô ấy chính là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, luôn luôn nổi bật. Rất nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng trước giờ cô ấy chưa hề để mắt đến bọn họ. Tôi biết cô ấy làm thế là vì không muốn tôi ghen. Thấy Đỗ Nam hoàn toàn chìm trong ảo tưởng của mình, Annie không kiềm chế được liền nói. Anh tỉnh lại đi Đỗ Nam, trước giờ Hề Giao chưa từng yêu anh đừng lừa mình dối người nữa, người cậu ấy yêu là Thẩm Quân Dục, anh đừng u mê không tỉnh ngộ nữa. Thẩm Thanh Lan nghe Ni nói câu này chỉ muốn mắng cô ta, hiện tại tinh thần Đỗ Nam không ổn, tuyệt đối không được kích thích, vậy mà cô ta cứ kích thích hắn, lúc này Thẩm Thanh Lan thật muốn bước đến tát cô ta một cái. Annie nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Thẩm Thanh Lan. Vốn muốn nói tiếp nhưng lập tức nghẹn họng, đành ngượng ngùng ngậm miệng. Nhưng đã muộn rồi, Đỗ Nam nghe Annie nói vậy thì lập tức kích động. Cô nói bậy, người Hề Giao yêu là tôi, cô ấy là của tôi, không ai được cướp cô ấy khỏi tôi. Nếu ai dám cướp cô ấy, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Thẩm Quân Dục chứng kiến cũng biết lúc này Đỗ Nam không được bình thường. Ban nãy Thẩm Thanh Lan muốn trấn an Đỗ Nam nhưng lại bị Annie phá hỏng. Mày, Đỗ Nam chỉ vào Thẩm Quân Dục, đều tại mày. Nếu không phải mày thì Hề Giao đã không như hôm nay. Tao và cô ấy vẫn yêu nhau như cũ. Hôm nay người bước vào lễ đường với cô ấy phải là tao. Ánh mắt hắn ta kích động như một con sư tử nổi giận, đáy mắt đỏ rực. Thẩm Thanh Lan thấy thế thì vẻ mặt hơi thay đổi nói. Đúng, anh nói không sai. Đây là Thẩm Quân Dục sai. Là sự xuất hiện của anh ấy đã phá hoại tình cảm của anh và Hề Giao. Hề Giao thuộc về anh, không ai có thể cướp cô ấy khỏi anh. Bây giờ thì anh tỉnh táo lại trước đi. Anh thế này sẽ khiến Hề Giao sợ đấy. Anh cũng không muốn cô ấy có ấn tượng xấu với anh đúng không? Nghe vậy hình như Đỗ Nam đã tỉnh táo đôi chút. Không đúng, tôi biết cô. Cô là em gái của Thẩm Quân Dục. Chắc chắn cô sẽ giúp hắn. Cô gạt tôi. Tôi là em gái Thẩm Quân Dục, nhưng tôi giúp công lý chứ không giúp người thân. Về chuyện này thì tôi ủng hộ anh. Tôi cũng cho là anh trai tôi sai. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói. Đỗ Nam cười. Vẫn là cô hiểu tôi. Đúng vậy, anh trai cô không xứng với Hề Giao. Hắn ta cúi đầu nhìn ôm Hề Giao. Nhiều người theo đuổi cô ấy như vậy mà cô ấy luôn ở một mình là vì trong lòng cô ấy có tôi. Chẳng qua bây giờ tôi vẫn chưa đủ ưu tú nên cô ấy đang chờ tôi. Tôi sẽ cố gắng trở nên xuất sắc để đuổi kịp cô ấy. Cô biết không, trước kia tình cảm giữa tôi và Hề Giao rất tốt. Chúng tôi thường xuyên đi chơi, đi xem phim với nhau. Hề Giao rất thích ăn kem ly. Nhưng sau khi ăn xong sẽ đau bụng, lần nào tôi cũng mua cho cô ấy một ly kem nhỏ. Cô ấy ăn một miếng, còn lại đều cho tôi. Vậy quả thật tình cảm giữa anh và Hề Giao rất tốt rồi. Thẩm Thanh Lan vừa phụ họa vừa nháy mắt với Thẩm Quân Dục, anh lập tức hiểu ngay, đi ra một góc gửi tin nhắn cho Hàn Dịch. Đỗ Nam nghe được thì tán thành với cô, vẻ mặt càng dịu dàng hơn, gật đầu. Không chỉ thế mà hồi cấp 3, tôi còn cùng cô ấy trốn học đi chơi, sau đó bị thầy giáo phát hiện liền mời phụ huynh. Chú Ôm định phạt cô ấy. Lúc ấy mắt Hề Giao đỏ ngầu, là tôi cầu xin chú Ôm đừng trách phạt cô ấy. Sau đó tôi về nhà tôi, bị ba đánh cho một trận. Nửa đêm Hề Giao đến tìm tôi đưa thuốc trị thương. Đỗ Nam kể chi tiết về Ôm Hề Giao. Người ngoài nghe hắn ta tự thuật sẽ cảm thấy hắn ta và Ôm Hề Giao từ thuở thiếu thời đã bắt đầu yêu nhau thấm thiết. Nghe những lời hắn nói sẽ tưởng là thật. Nhưng hơn phân nữa thì Thẩm Thanh Lan thấy Ôm Hề Giao chỉ xem hắn ta như bạn thân, chứ không hề có bất kỳ tình yêu nam nữ nào. Ôm Hề Giao dần tỉnh lại trong lòng Đỗ Nam, liếc mắt liền thấy gương mặt dịu dàng của Đỗ Nam, nhưng giờ phút này, khuôn mặt hắn ta trong mắt cô lại vô cùng dữ tợn. Bớp, một bàn tay vô tình vụn thẳng lên mặt Đỗ Nam, làm mặt hắn ta lệch sang một bên, lòng bàn tay Ôm Hề Giao đỏ rát, có thể thấy vừa rồi cô tát rất mạnh. Cô muốn đẩy Đỗ Nam ra, nhưng hắn ta ôm cô rất chặt. Đỗ Nam, buông ra. Hề Giao, ngoan, yên nào. Đỗ Nam không quan tâm đến dấu bàn tay trên mặt mình, ôm chặt ôm Hề Giao, không cho cô động đậy. Hề Giao. Thẩm Buôn Dục gọi, ôm Hề Giao quay lại. Trông thấy Thẩm Buôn Dục thì thoáng chớp mắt sáng lên. Quân Dục. Thẩm Buôn Dục nhìn cô trấn an, ra hiệu cho cô đừng sợ, cũng đừng kích thích Đỗ Nam. Ôm Hề Giao trông thấy Thẩm Buôn Dục thì lập tức an tâm, bình tĩnh lại. Đỗ Nam thấy cô không dễ dụa nữa thì mỉm cười. Hề Giao. Ôm Hề Giao tỉnh táo lại, nhận ra lúc này mình đang đứng sát mép sân thượng. Vừa nồi rồi nếu cô dễ dụa mạnh một chút thì rất có thể đã rơi xuống cùng Đỗ Nam rồi. Nghĩ tới đây ánh mắt cô tràn đầy hoảng sợ. Ôm Hề Giao yên tĩnh lại, nhưng Đỗ Nam lo lắng cô sẽ chạy đi nên không thả lỏng cô lực ôm chút nào. Đỗ Nam, anh đưa tôi đến đây làm gì? Ôm Hề Giao lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ anh muốn đẩy tôi xuống? Đỗ Nam nghe thế thì cuống cuồng. Anh không có, Hề Giao, sao anh nỡ chứ? Anh chỉ muốn đưa em đi, nhưng bọn họ không cho anh đi, nên anh chỉ có thể đưa em lên đây. Không phải bọn họ không cho anh đi, mà là chính tôi không muốn đi theo anh. Đỗ Nam, anh thả tôi ra đi, dưa hái xanh thì không ngọt. Ôm Hề Giao bình tĩnh nói, tựa như đang thương lượng với Đỗ Nam. Đỗ Nam khẽ giật mình. Hề Giao, em thật sự ghét anh như vậy sao? Ôm Hề Giao đã nhận được ám hiệu của Thẩm Thanh Lan, nên không dám gật đầu, chỉ nói. Không phải ghét. Anh là bạn thân của tôi, sao tôi lại chán ghét anh chứ? Nhưng mà Đỗ Nam à, anh đã từng nói anh vĩnh viễn sẽ không ép tôi làm chuyện tôi không thích mà, anh còn nhớ không? Đương nhiên anh còn nhớ rồi, Hề Giao, anh cũng muốn chúc phúc cho em, nhưng anh không khống chế được mình. Chỉ cần vừa nghĩ tới em sẽ ở bên người đàn ông khác là anh liền muốn nổi điên muốn giết người. Hề Giao, mất em anh thật sự sẽ chết. Đỗ Nam thì thào, đây không phải là lần đầu tiên hắn nói câu này, nhưng lần này giọng điệu không giống bất kỳ lần nào trước đây. Cộng với tình cảnh hiện giờ, ôm Hề Giao thật sự lo lắng, hắn ta sẽ nghĩ quẩn mà ôm cô cùng nhảy xuống từ chỗ này. Cô liền nhìn Thẩm Thanh Lan cầu cứu. Ở một nơi khác, thời gian cử hành hôn lễ đã bắt đầu. MC đã bắt đầu lên sân khấu nói chuyện, đang đúng lúc giới thiệu chuyện tình yêu của ôm Hề Giao và Thẩm Vân Dục, thì Sở Vân Dung ngồi ở dưới sân khấu cảm thấy có gì đó không ổn vì không thấy Thẩm Vân Dục đâu. Thẩm Vân Dục đi đâu rồi? Sở Vân Dung nói nhỏ với chồng. Thẩm Khiêm vỗ vỗ tay bà, cười an ủi. Chắc đang ở đâu đó thôi, bà lo lắng linh tinh làm gì? Chỉnh lại vẻ buồn hiu trên mặt đi kìa. Người ta nhìn thấy sẽ tưởng bà không thích con dâu Hề Giao đấy. Sở Vân Dung lườm ông. Tôi đích thích con đứa con dâu Hề Giao này đấy, ông đừng có nói vớ vẩn. Miệng nói như vậy nhưng mặt lại tươi cười. Phó Hành Giật ngồi bên cạnh thấy hơi bất an trong lòng. Thẩm Thanh Lan rời đi lâu rồi mà vẫn chưa về. Hơn nữa cả Thẩm Vân Dục cũng đi. Anh muốn đi xem thử, nhìn nhận xuống chân mình lại thấy bất lực. Anh nhìn thoáng qua Hàn Dịch, anh ta liền hiểu ý. Đang định đứng lên thì nhận được tin nhắn của Thẩm Vân Dục. Ánh mắt anh hơi thay đổi, liếc Phó Hành Giật một cái rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa mới đi tới cửa, Hàn Dịch đã loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào bên ngoài như là có người muốn nhảy lầu, vội bước nhanh hơn. Bà Đỗ đang chờ hôn lễ bắt đầu, kết quả chỉ thấy một mình MC thao thao bất tuyệt trên sân khấu, chứ không thấy cô dâu chú rể đâu. Không kìm được, bà hả hê nói thầm với chồng. Đến giờ rồi mà hôn lễ vẫn chưa bắt đầu, không phải chú rể muốn bỏ trốn chứ. Nếu Thẩm Vân Dục thật sự đi theo người khác, thì bà ta nhất định phải vỗ tay khen hay. Quá là hả dạ. Bà ta rất chờ mong nhìn thấy ôm Hề Giao bị chê cười. Đỗ Hồng Hải vừa nhìn đã biết vợ mình đang nghĩ gì, vô cùng bất đắc dĩ. Bà giữ ý tứ chút đi. Hả hê thì hả hê, nhưng đây là ở bên ngoài, không nên thể hiện quá lộ liễu. Bà Đỗ hừ một tiếng thì thầm. Việc này không liên quan đến tôi cứ muốn xem trò vui đấy. Nếu chú rể trốn khỏi hôn lễ thì mặt mũi nhà họ Ôm vứt đi được rồi. Bà ta muốn nhìn xem sau này nhà họ Ôm còn đắc ý nổi nữa không. Cô giỏi lắm mà Ôm Hề Giao, do đến mức bị bỏ rơi trong hôn lễ. Vậy nên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà bà Đỗ đã nghĩ ra một vở kịch rồi. Khách khứa cũng dần nhận ra điều không ổn. Quá thật hai MC trên sân khấu nói quá lâu. Mọi người đều đang thì thầm tai nhỏ suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà Ôn và Ôn Bính Xuyên nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Thẩm Kim và Sở Vân Dung. Vẻ mặt hai người họ cũng vô cùng thắc mắc. Rõ ràng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Phó Hành Giật gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Lan nhưng cô không trả lời. Đúng lúc này tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn. Thậm chí còn có tiếng còi xe cảnh sát. Khách khứa gần ông ngồi không yên, nhao nhao giác giác nhìn ra ngoài. Chỉ nghe thấy bên ngoài nói là có người đang nhảy lầu, cô dâu gì đó. Bà Đỗ không nghe thấy rõ nhưng nghe được hai chữ cô dâu, bèn theo bản năng nghĩ ngay đến Ôm Hề Giao, nói nhỏ với Đỗ Hồng Hải. Chẳng lẽ Thẩm Quân Dục chạy trốn nên Ôm Hề Giao nghĩ quẩn định nhảy lầu? Bà nói bậy bạ gì đấy, nếu bà thấy chán thì uống nước đi. Đỗ Hồng Hải hung dữ trừng vợ mình rồi để ly nước trước mặt bà ta. Bà Đỗ bĩu môi, cũng không phải không có khả năng này, nếu đổi lại là bà ta là Ôm Hề Dao, bị người ta hủy hôn ước trước đám đông, thì thế này sẽ chắc chắn không sống nổi. Chi bằng chết quách cho xong, để tránh trở thành đề tài bàn tán lúc nhằm đánh rối của mọi người. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, lúc này hai vị lão gia cũng đã ngồi không yên. Ôm Tư Hạnh đứng lên, nói với người lớn hai nhà một tiếng rồi đi ra ngoài xem tình hình. Vừa đi ra đã thấy cảnh sát đang trải nệm khí cứu hộ. Anh hỏi một người đang đứng xem, xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người nhảy lầu, hình như có một người đàn ông muốn kéo cô dâu nhảy lầu. Người đó nói cho anh biết. Ánh mắt Ôm Tư Hãn chợt thay đổi, anh ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, quả nhiên thấy hai người đang đứng sát mép mái nhà, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng anh vẫn nhận ra em gái. Liền biến sắc đi thẳng qua kéo một cảnh sát hỏi, tình hình trên đó sao rồi? Cảnh sát bị giữ chặt thì bực mình phất tay, người không liên quan thì đừng quấy rầy, cảnh sát làm việc, lui qua một bên. Ôm Tư Hãn sa sầm mặt, gầm lên, người trên đó là em gái tôi là người không liên quan sao? Cảnh sát bị anh quát thì sững người, kịp phản ứng nói, bây giờ vẫn chưa rõ tình hình, đồng nghiệp của chúng tôi đã lên đó, trước tiên anh hãy kiên nhẫn chờ một chút. Ôm Tư Hãn nghe câu này thì rất muốn đánh người, em gái anh đang bị người ta lôi kéo nhảy lầu, vậy mà anh ta còn bảo anh chờ. Anh không nói nhiều, lập tức xoay người bỏ đi, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Ôn Bính Xuyên. Ông Ôn nghe xong thì loạn choạng, sau đó thì đứng vững trầm giọng nói, con lên đó xem thử trước đi, ba sẽ lên sau. Sao thế Bính Xuyên? Thấy sắc mặt chồng không tốt, bà Ôn liền hỏi khẽ. Chuyện này không gạt được, Ôn Bính Xuyên cũng không định giấu giếm, bèn nói ngắn gọn chuyện đã xảy ra với Thẩm Khiêm. Tôi đi giải quyết chuyện trên đó, anh ở đây ổn định hội trường. Thẩm Khiêm nghiêm túc gật đầu. Ôm Bính Xuyên vừa đi, bà Ôm liền vội vàng đi theo sau. Cách cứ thế này thì càng thì thầm to hơn, cộng thêm tiếng động bên ngoài, lúc này mọi người đã có suy đoán trong lòng rồi. Bà Đỗ thấy vợ chồng Ôm Thị đã bỏ đi thì nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ bị tôi nói trúng thật rồi? Trong Ôm Hề Dao đâu có giống người gặp phải cú sốc thì không thể tỉnh táo nổi. Đừng thấy vừa nãy bà Đỗ nghi ác, nếu chuyện mà xảy ra thật thì bà ta cũng không hề hy vọng Ôm Hề Dao chết. Ngồi hay chăm chọc là một chuyện, nhưng bảo bà ta thật sự trơ mắt nhìn Ôm Hề Dao nhảy lầu thì bà ta vẫn không làm được. Hay là để tôi đi ra ngoài xem thử, nhưng đừng xảy ra chuyện thật, bà Đỗ do dự nói. Đỗ Hồng Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bà đi đi. Bà Đỗ yên lặng rời khỏi buổi tiệc. Bây giờ đám người chú ý đến hôn lễ và tiếng ồn bên ngoài, chẳng ai thèm chú ý đến một người bỏ đi. Trên sân thượng, Ôm Tư Hãn vừa lên đã thấy em gái mình bị Đỗ Nam bắt cóc, liền tái mặt lớn tiếng quát, Đỗ Nam, thả Hề Dao ra. Đỗ Nam trông thấy anh thì cười, anh Ôm, anh đến rồi sao? Anh cũng khuyên tôi thả Hề Dao ra ư? Nhưng làm sao đây, tôi không làm được. Vốn dĩ Thẩm Thanh Lan và Ôm Hề Dao đã phối hợp trấn an tâm tình của Đỗ Nam, nhưng cảnh sát lại đến bao vây nên lại khiến Đỗ Nam kích động. Đỗ Nam nhìn quay đầu thì nhìn phía sau sân thượng rồi dịu dàng nói với Ôm Hề Dao, Hề Dao, bọn họ đều không cho anh đưa em đi, mất em anh sẽ không sống nổi, chi bằng chúng ta chết cùng nhau. Người ta nói không mong sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng, được chết cùng em cũng là một niềm hạnh phúc. Ánh mắt Ôm Hề Dao tát lên vẻ lo sợ, nhưng vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh. Đỗ Nam, anh tỉnh táo chút đi. Không phải bọn họ không cho anh dẫn tôi đi, mà bọn họ chỉ muốn chúng ta rời khỏi đây trước thôi. Chỗ này quá nguy hiểm, không cẩn thận chúng ta sẽ mất mạng. Hay là thế này đi, chúng ta hãy đi bất kỳ trước, sau đó tôi sẽ đi cùng anh. Tôi không kết hôn với Thẩm Quân Dục nữa, bây giờ tôi sẽ đi với anh. Mắt Đỗ Nam sáng lên, nhưng ngay lập tức lại tối sầm cười ha ha. Ha, Hề Dao, bây giờ đến em cũng muốn gạt anh sao? Đừng tưởng anh không biết, nếu anh cùng em đi qua đó thì bọn họ sẽ tách hai chúng ta ra. Thấy Đỗ Nam không mắt mù, Ôm Hề Dao cũng hết cách nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan bước ra từ phía sau đám đông, lên tiếng gọi, Đỗ Nam, để thu hút sự chú ý của hắn ta. Tôi biết anh muốn đưa Ôm Hề Dao đi, chúng tôi đồng ý. Chỉ cần anh qua đây thì chúng tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn sự giữa hai nhà họ Thẩm và họ Ôm với mọi người. Cũng sẽ hủy bỏ hôn lễ này, anh có thể ở bên Ôm Hề Dao mãi mãi. Cô lừa tôi, nhà họ Thẩm có thể do cô quyết định sao? Đỗ Nam thét lên. Tôi có thể, chắc anh cũng biết người làm chủ nhà họ Thẩm là ông nội tôi, mà ông nội tôi thương tôi nhất. Chỉ cần tôi lên tiếng thì chuyện gì ông nội tôi cũng sẽ đồng ý thôi. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói, Thẩm Thanh Lan là cục cưng quý giá của Thẩm lão gia, chuyện này phần lớn người đều biết, cũng chẳng phải bí mật gì, đương nhiên Đỗ Nam cũng có nghe nói đến. Thẩm Vân Dục cũng lên tiếng phụ họa. Tôi cũng có thể đồng ý để anh đưa Hề Giao đi, tôi sẵn lòng nhường cô ấy cho anh. Vẻ mặt Đỗ Nam hơi thả lỏng, phàm là con người thì đều muốn sống, dưới tình huống có thể sống thì ai mà nghĩ đến cái chết chứ. Các người thật sự bằng lòng để tôi đưa ôm Hề Giao đi, đồng thời hủy bỏ hôn lễ này sao? Đỗ Nam hỏi. Đúng, tôi bằng lòng. Thẩm Vân Dục nói, anh nhìn về phía ôm Hề Giao, ánh mắt khiến tim cô rung lên, suýt khóc. Trong khoảnh khắc đó, cô biết không phải anh đang trấn an Đỗ Nam bằng lời, mà là anh nghiêm túc. Chỉ cần Đỗ Nam đồng ý thả cô ra, thì anh thật sự bằng lòng để cô đi, không ở bên cô nữa. Vẻ mặt Đỗ Nam hình như dao động, vừa định lên tiếng thì khóe mắt liếc thấy một cảnh sát đang tới gần từ bên cạnh. Vẻ mặt Đỗ Nam lúc này xung quanh toàn là người, sự chú ý của hắn ta đã tập trung vào anh em mà họ Thẩm, nên không phát hiện có người gần đến. Hắn ta giật mình, quay phát qua. Không được qua đây, nếu anh qua đây tôi sẽ nhảy xuống ngay. Cảnh sát lập tức đứng im, trong mắt Thẩm Thanh Lan ánh lên vẻ tiếc nuối. Chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi. Để không kích thích Đỗ Nam, cảnh sát đành lui về vị trí cũ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở dưới lầu, bà Đỗ băng qua đám người nhìn lên mái nhà, vốn còn tưởng chỉ một mình ôm Hề Giao định nhảy lầu, kết quả lại thấy con mình đang lôi kéo ôm Hề Giao nhảy lầu. Bà ta sợ đến run chân, mặt trắng bệch kêu tên Đỗ Nam. Chỉ tiếc rằng người trên lầu không nghe thấy được. Bà ta thấy thế thì vội chạy đến thang máy, vẫn không quên gọi điện thoại cho Đỗ Hồng Hải nức nở. Ông, xảy ra chuyện rồi, Đỗ Nam bắt cóc ôm Hề Giao định nhảy lầu. Mặt Đỗ Hồng Hải biến sắc, lập tức đứng bật dậy, người ngồi cùng bàn lấy làm lạ nhìn ông ta, vẫn đang suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng phải bà nói Đỗ Nam đang ở Hawaii sao, bây giờ thế này là sao? Vừa gặp bà Đỗ, Đỗ Hồng Hải đã nghiêm nghị chất vấn, trước đó ông ta vừa mới hỏi vợ mình rằng Đỗ Nam đi đâu. Bà Đỗ khóc lóc. Thì nó nói với tôi là nó đang ở Hawaii, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, trước tiên phải khuyên ngăn con đã. Bà Đỗ hiếm khi tỉnh táo một lần. Lúc hai vợ chồng Đỗ Thị lên tới sân thượng thì Đỗ Nam đã mất kiểm soát lần nữa vì người cảnh sát kia, hắn ta đang từng bước tiến tới gần mép sân thượng. Bây giờ ôm Hề Giao cũng không dám giãy giụa, khoảng cách gần như thế nếu cô mà giãy giụa thì sẽ cả hai mất gian thăm bằng đấy. Đỗ Nam! Bà Đỗ quát to rồi lôi Đỗ Nam sắp bước ra không khoảng không trở lại. Ba, mẹ! Đỗ Nam khẽ giật mình, vô thức kêu lên. Đỗ Nam, con đang làm cái gì vậy? Còn không mau đi xuống. Đỗ Hồng Hải nghiêm giọng nói. Ba, sao hai người lại tới đây? Đỗ Nam hỏi, hắn ta hoàn toàn không biết ông bà Đỗ tới dự hôn lễ, mà bọn họ cũng không định nói cho hắn ta biết. Bà Đỗ khóc nức nở gào lên. Con làm gì vậy Đỗ Nam? Con muốn ép mẹ chết sao? Con vì một đứa con gái mà định tự tử, con đối xử với ba mẹ như vậy sao? Là Đỗ Nam nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy khổ sở. Mẹ, con cũng không muốn đâu, nhưng con thật sự không thể mất đi Hề Giao. Nếu mất cô ấy, con thật sự sẽ không sống nổi nữa. Vậy con nhẫn tâm ép ba mẹ chết sao? Con có nghĩ tới nếu mẹ mất con thì mẹ cũng sẽ chết. Kiếp này mẹ chỉ có mình con thôi. Bây giờ con lại muốn chết. Con nói cho mẹ biết xem mẹ phải sống như thế nào đây. Bà Đỗ khóc đến tan nát cõi lòng. Bà ta thật sự không ngờ Đỗ Nam lại làm ra chuyện như thế này. Vành mắt Đỗ Nam đỏ hoe. Mẹ, mẹ hãy coi như con ích kỷ, coi như trước giờ chưa từng sinh ra đứa con trai này được không? Bà Đỗ kêu lên. Đỗ Nam, con định ép mẹ chết thật sao? Nhảy đi, con nhảy đi. Con nghĩ nhảy xong thì mẹ cũng sẽ nhảy theo con. Dù sao thì con chết rồi thì mẹ cũng không sống nổi, chỉ bằng chết luôn cho xong. Thẩm Thanh Lan thấy Đỗ Nam đều tập trung vào bà Đỗ thì nháy mắt với Thẩm Vân Dục. Anh lập tức hiểu ý cô, lặng lẽ lùi về sau đám đông mấy bước. Cảnh tượng đó chỉ có một mình ôm Hề Giao nhìn thấy. Ôm Bính Xuyên và vợ đi lên sau. Bà ôm cũng vì quá kích động mà sợ đến run chân. Cả người đã rã rời dựa vào chồng, nước mắt giàn giụa nhìn ôm Hề Giao. Ôm Bính Xuyên thì cố gắng bình tĩnh, thấy vợ chồng nhà họ Đỗ không thể khuyên Đỗ Nam thì giao vợ mình cho ôm Tư Hãn, rồi bước lên phía trước. Đỗ Nam, tôi bằng lòng cho cậu và Hề Giao ở bên nhau. Đỗ Nam nghe thấy ôm Bính Xuyên nói câu này thì mắt sáng lên. Chú nói thật chứ chú ôm? Thật. Ôm Bính Xuyên trầm giọng nói, tôi là ba của Hề Giao, tôi có thể làm chủ, cậu qua đây đi. Chỉ đáng tiếc, Đỗ Nam lại tuyệt nhiên không tin, hắn ta thấy xung quanh càng lúc càng đông người, ngoái đầu nhìn xuống cũng thấy đông kịch, thấm thoáng còn trông thấy đệm khí cứu hộ. Hắn ta cười ha ha. Tôi biết các người đều đang gạt tôi, các người sẽ không để tôi và Hề Giao ở bên nhau, nhưng vẫn phải cảm ơn chú hôm đã nói câu đó, dù là lời nói dối thì đó cũng là lời nói dối dễ nghe nhất. Hắn ta nhìn sang vợ chồng nhà họ Đỗ. Ba mẹ, thật sự xin lỗi, con biết con làm thế này là rất ích kỷ, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của hai người. Kiếp này con không có Hề Giao thì con cũng mất đi can đảm để sống tiếp. Kiếp sau, Kiếp sau nếu con là con của ba mẹ, thì con nhất định sẽ không yêu người con gái tên là Ôm Hề Giao. Sau đó sẽ làm đứa con ngoan của hai người, báo đáp hai người thật tốt. Con xin lỗi. Tất cả mọi người ở đây nghe hắn ta nói như thế thì đồng tử co lại, biết được hắn ta định làm gì thì biến sắc. Thẩm Thanh Lam bỗng trầm mặt xuống nhìn về phía Thẩm Vân Dục. Anh thấy anh đã tới gần Đỗ Nam, đã có thể bắt lấy Đỗ Nam thì không khỏi nắm tay thành quyền. Anh bình tĩnh chút đi Đỗ Nam, đừng làm chuyện điên rồ. Giọng Ôm Hề Giao hơi run, không rõ ràng nhưng Đỗ Nam vẫn nhận ra. Hắn ta cúi xuống nhìn cô, nhỏ nhẹ nói. Hề Giao, không cần phải sợ, anh sẽ giúp em, cho dù ở đâu anh cũng sẽ theo em. Hề Giao, xin lỗi. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của anh không thể nào trơ mắt nhìn em lấy người khác. Anh yêu em, nhưng em lại không yêu anh, phải làm sao bây giờ? Tim anh đau đến nỗi không thể thở được, nếu anh không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Hận anh đi, dù có hận anh đời đời kiếp kiếp cũng không sao cả. Đỗ Nam, đừng làm chuyện điên rồ. Đỗ Nam, có gì thì từ từ nói chuyện, bình tĩnh lại đi. Người xung quanh đều khuyên nhủ, nhưng Đỗ Nam lại đã không nghe lọt tai. Mắt hắn ta đỏ ngầu nhưng lại dịu dàng, khẽ nhếch môi, nửa người ra sau. Đừng! Bà Đỗ hét lên thảm thiết. Nước mắt Ôm Hề Giao bỗng nhiên rơi xuống. Cô nhìn về phía Thẩm Vân Dục, trong mắt đầy vẻ lưu luyến mà không nở. Nước mắt nóng hổi theo làn gió rơi vào mặt Đỗ Nam, khiến trái tim hắn ta nóng lên, co thắt lại. Hắn ta kinh ngạc nhìn Ôm Hề Giao, đột nhiên đẩy mạnh cô một cái, cô bất thình lình ngã xuống đất. Thẩm Vân Dục nhanh tay lẹ mắt kéo Đỗ Nam lại, nhưng lại bị lực rơi kéo xuống nên liền lao xuống. Anh lập tức nắm lấy được mép sân thượng. May mà mép sân thượng này cao hơn xung quanh một chút, giúp anh đỡ tốn sức hơn. Hai người lơ lửng giữa không trung, những người khác thấy cảnh này thì sợ xanh mặt. Vốn là Ôm Bính Xuyên phản ứng nhanh nhất, không đi qua chăm sóc Ôm Hề Giao ngay, mà lập tức nắm lấy bả vai của Thẩm Vân Dục. Cảnh sát thấy thế thì lập tức tiến lên giúp đỡ, nhưng rốt cuộc nào dễ dàng kéo được đàn ông trưởng thành lên như thế đâu. Tại sảnh tiệc lầu 1, Thẩm Kim đứng dậy bước lên sân khấu nhận lấy micro từ tay MC, ôm tồn nói. Cảm ơn các vị khách quý đã tới dự hôn lễ của con tôi và Thiên Kim Ôn Thị. Thẩm Kim tôi đây xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, nhưng do một vài nguyên nhân đặc biệt mà phải hoãn hôn lễ lại một lát, xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ một chút. Vừa dứt lời cả hội trường lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều đang nhao nhao đoán xem chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hai vị lão gia cũng thay đổi, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Kim. Không hiểu ông nói vậy là sao, vài nguyên nhân là chỉ cái gì? Thẩm Kim không giải thích mà nói tiếp. Hôm nay rất nhiều người trong các vị đều từ xa đến đây. Thẩm Kim tôi vô cùng xin lỗi về việc hoãn hôn lễ này. Không thấy cô dâu chú rể ở hội trường, đến cả người nhà mẹ đẻ cô dâu cũng không thấy. Tất cả đều đang suy đoán xem có phải cô dâu bỏ trốn hay không. Vừa nghĩ thế, sắc mặt mọi người liền hiện vẻ đặc sắc, người tò mò, người chờ xem chuyện vui. Thẩm Kim trở về chỗ ngồi, hai vị lão gia nhìn ông chỉ nói một câu. Khi nào về nhà con sẽ giải thích với hai người chuyện này. Rồi ông vỗ vai Sở Vân Dung. Anh có việc phải ra ngoài một chút, em ở đây trông chừng nhé. Tần Thượng, Thẩm Vân Dục nắm lấy Đỗ Nam lơ lửng giữa không trung. Những người khác liền vội vàng tiến lên nắm lấy bả vai anh để kéo lên. Đỗ Nam kinh ngạc nhìn mình bị nắm lấy, cười ha ha rồi gắng sức thoát khỏi tay Thẩm Vân Dục. Thẩm Vân Dục nắm chặt tay hắn ta không buông, tuyệt đối không thể để hắn ta xảy ra chuyện trong hôn lễ của mình. Anh cúi xuống nhìn hắn ta. Anh bình tĩnh chút đi Đỗ Nam, hay nghĩ đến ba mẹ của anh. Thẩm Vân Dục, tôi không cần anh cứu, tôi thà chết cũng không cần anh cứu. Vợ chồng nhà họ Đỗ ghé vào mép sân thượng, thấy Đỗ Nam đang dậy khỏi tay Thẩm Vân Dục thì kinh hãi đến mức mặt càng trắng bệch hơn. Sức khỏe của Đỗ Hồng Hải vốn đã không tốt, trông thấy Đỗ Nam một lòng muốn tìm cái chết thì mặt tái xanh, ôm ngực không nói nên lời. Đừng mà Đỗ Nam, con muốn mẹ chết sao? Bà Đỗ quát Đỗ Nam, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng đầm đìa nước mắt. Bà ta hối hận, lúc trước bà ta không nên để con mình yêu Ôm Hề Giao. Nếu bà ta biết sớm kết quả sẽ như thế này thì có chết bà ta cũng ngăn cản. Ôm Tư Hạng bước lên đỡ Ôm Hề Giao dậy, nhưng cô không màng tới mình mà quay đầu nhìn Thẩm Vân Dục. Cô nhoài người đưa tay cho anh. Vân Dục. Đỗ Nam trông thấy Ôm Hề Giao thì mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy phản ứng đầu tiên của cô là đến nhìn Thẩm Vân Dục thì mắt lập tức tối sầm lại, đầy vẻ cô đơn. Hắn ta nhìn cô chăm chú, nhìn gương mặt vẫn chưa khô nước mắt của cô và cả ánh mắt lo lắng. Có điều tiêu điểm trong ánh mắt đó lại không phải hắn ta. Hắn ta kẽ nhếch môi nở nụ cười đắng chát. Cuối cùng hắn ta vẫn không chiếm được trái tim của Ôm Hề Giao. Hắn ta nhìn Thẩm Vân Dục, nhìn gân xanh nổi trên tay anh, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, dập mạnh một phát, định kéo anh cùng rơi xuống. Cái tay đang nắm lấy mép sân thượng của Thẩm Vân Dục bị kéo mạnh, lập tức bỗng tụt ra rơi mạnh xuống. May mà vừa rồi đám người đã nắm lấy bả vai của anh nên anh không bị rơi xuống, còn Đỗ Nam thì ngược lại, hắn ta buông lỏng tay anh, rơi thẳng xuống đất. Đỗ Nam! Ba Đỗ hét lên thảm thiết. Đỗ Hồng Hải lập tức ngoài người ra. Nếu không có cảnh sát bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo ông ta lại, thì e rằng hôm nay hai cha con nhà họ Đỗ đã cùng rơi xuống. Đỗ Nam rơi xuống dưới, những ánh mắt hắn ta cứ nhìn chằm chằm ôm Hề Dao, nhếch miệng nhìn cô càng ngày càng cách xa mình. Hề Dao à, cuối cùng anh vẫn không nỡ để em cùng chết. Trong đấy em khóc, anh rất đau lòng. Những người còn lại lập tức kéo Thông Quân Dục lên, ôm Hề Dao ôm chặt lấy anh khóc không thành tiếng. Vừa rồi suýt nữa cô đã mất anh. Thẩm Quân Dục cũng ôm Hề Dao, nhẹ giọng an ủi cô. Không sao rồi, không sao, anh không sao, đừng khóc. Ôm Hề Dao không muốn khóc nhưng lại không kìm được nước mắt tuôn rơi. Không ai biết được trong giây phút Đỗ Nam kéo Thẩm Quân Dục xuống cùng, cô đã sợ hãi nhường nào. Thậm chí lúc bản thân bị Đỗ Nam lôi kéo nhảy lầu, cô cũng không sợ hãi như thế. Cô ôm Thẩm Quân Dục thật chặt, giống như ôm báu vật đã mất đi mà tìm lại được, khẽ run rẩy. Mọi người ở đây đều nghe được tiếng ngẹn ngào của cô, ai cũng tưởng cô sợ hãi. Nhưng chỉ có bản thân cô biết, cô không chỉ sợ chuyện này mà nhiều hơn là vì Thẩm Quân Dục. Bây giờ cô đã có thể hiểu được tâm trạng của anh vào lần xảy ra tai nạn máy bay lúc trước. Thẩm Thanh Lan vịn vào người bên cạnh, lòng bàn tay đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt vừa rồi, chính cô cũng sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Dưới lầu vang lên tiếng ồn ào và tiếng còi xe cấp cứu. Cô không biết Đỗ Nam ra sao, nhưng ở độ cao thế này, dù có đệm khí cứu hộ thì chắc chắn tình hình của hắn ta cũng sẽ không ổn. Vợ chồng nhà họ Đỗ lần lượt hôn mê bất tỉnh, cảnh sát liền nhanh chóng đưa hai người xuống cho nhân viên y tế. Thẩm Thanh Lan đứng im tại chỗ, bây giờ chân cô hơi run. Cô nhìn sang người bị COVID nãy giờ mới nhận ra, đó là Annie. Sắc mặt cô ta cũng chấm bệch khiếp sợ mất hồn vì chuyện xảy ra hôm nay. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lập tức thay đổi, liền buông tay cô ta ra. Gọi Thẩm Kim một tiếng, ông nhận thấy sắc mặt của cô không ổn thì vội đi tới đỡ lấy cô. Thanh Lan, ba đưa con xuống dưới. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói. Thẩm Kim nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì không nhiều lời, vội đưa cô xuống dưới. Vừa đi xuống lầu một lát đã thấy Kim Mân Hy vội vàng tiến tới. Cô ấy gắng sức từ nhà chạy tới đây. Vừa tới cửa khách sạn đã thấy Đỗ Nam ngã lầu, lo lắng Thẩm Thanh Lan sẽ ra chuyện nên vội đến tìm cô. Kết quả may mà gặp được. Thẩm Thanh Lan gọi cô. Ân Hy. Thẩm Kim không tránh đi. Ông đã biết thân phận của Kim Mân Hy, vì vậy không nhất thiết phải tránh đi. Ân Hy, Đỗ Nam sao rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nếu Đỗ Nam chết trong hôn lễ của anh cô thì sẽ rất phiền toái. Đầu tiên Kim Mân Hy quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy ngoài sắc mặt hơi khó coi ra thì cô không có khó chịu ở đâu, mới thở phào nhẹ nhõm. Được, bác sĩ đưa đi rồi, anh ta tốt số lắm. Trước khi tiếp đất đã bị mắc vào một cành cây đại cổ thụ rồi mới rơi xuống. Vừa nãy tớ mới nhìn lướt qua, ngoại trừ bị thương ngoài da thì tạm thời không có vết thương gì. Về phần cánh tay có làm sao hay không thì chưa rõ, dù sao thì nhìn bề ngoài của Đỗ Nam hiện thì vẫn còn rất ổn. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, không ngờ ấy thế mà mạng của Đỗ Nam lại lớn như vậy. Nhưng thế này thì cũng tốt, nếu thấy máu thì lễ cưới của anh cô sẽ bị hắn ta phá hủy. Vậy thì hắn ta sẽ đạt được mục đích của mình rồi. Bây giờ tạm tha cho hắn ta trước, sau này vẫn còn nhiều thời gian tính sổ. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Thẩm Kim. Ba đi ổn định hội trường trước đi, ở đây có Ân Hy theo con là được rồi. Ba nói với Phó Hành Dự một tiếng là con không sao, bảo anh ấy đừng lo lắng. Thẩm Kim gật đầu rồi nhìn thoáng qua Kim Mân Hy bằng ánh mắt sắc bén, nhưng không nói gì mà xoay người rời đi. Quả thật hội trường hôn lễ vẫn cần ông, nếu Đỗ Nam không chết vậy đương nhiên là hôn lễ này sẽ tiếp tục được cử hành. Tại tầng thượng, ôm Hề Dao vừa vào lòng Thẩm Quân Dục khóc đã rồi, mới dần bình tĩnh lại, anh luôn nhẹ giọng an ủi cô, thấy đã tỉnh táo thì vỗ vai cô, đỡ cô dậy. Không sao, đừng sợ. Lớp trang điểm trên mặt ôm Hề Dao đã trôi sạch, mascara bị nước mắt làm nhòe đi. Bây giờ phút này trong cô rất thảm hại. Thẩm Quân Dục cười dịu dàng, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Lần này thành mẹ bông thật rồi. Ôm Tư Hải nghi lặng nhìn cảnh này, cười vui vẻ rồi bước đến. Được rồi, đừng dính lấy nhau nữa, mau xuống dưới thôi. Hai đứa đi sửa soạn lại chút đi. Thời gian cử hành hôn lễ đã đổi sang giờ lành kế tiếp rồi, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ, vẫn kịp. May mà trước đây khi hai nhà bàn bạc ngày cưới đã chọn ngày hôm nay vì nó có 2 giờ lành. Nếu không thì hôm lễ hôm nay thật sự phải hủy bỏ rồi. Thẩm Quân Dục bế ôm Hề Dao đi thẳng xuống dưới. Cô vùi đầu vào cổ anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, trái tim bất an mới hoàn toàn an tĩnh lại. Cô ôm chặt cánh tay anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười trấn an. Sau khi về nghỉ ngơi, thợ trang điểm và stylist đã quay trở lại. Trông thấy bộ dạng của hai người, bọn họ cũng biết ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không dám nhiều lời mà trực tiếp bắt tay vào việc của mình. Mặc dù âu phục của Thẩm Quân Dục được đặt may nhưng vẫn có hai bộ dự phòng. Phiền phức nhất là váy cưới của Ôn Hề Dao, bởi vì phút cuối bị Đỗ Nam đấy mà bị thứ gì đó ở dưới đất đâm thủng một lỗ trên váy. Váy cưới của cô được mặc đặt may tận nửa năm, cả thế giới này chỉ có một bộ, dù bây giờ có đi mua cũng không kịp. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan đề nghị đi mời hai bậc thầy về thêu thùa đến hội trường để thêu chỗ rách bị thành hoa, lúc này mới tránh khỏi khó xử. Bởi vì vừa mới khóc nức nở nên mắt Ôn Hề Dao bị sưng đỏ, Thẩm Thanh Lan bảo nhân viên khách sạn luộc hai quả trứng gà đem vào. Các bạn thân mến, như vậy là tập 134 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 134 này thì Đỗ Nam đã dùng biện pháp là bắt cóc Ôn Hề Dao với mục đích là muốn cô sẽ chết cùng mình nếu như không cưới được cô. Và liệu thì Ôn Hề Dao có được giải cứu kịp thời hay không thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.